Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 236 quyền chủ thực ngạo kiều 41. Hắn mở miệng, chờ có đi theo, Tần Nhất đứng ở tại chỗ. Cúi đầu cung kính, Lạc đồng ý lúc sau, Đường Khô thân ảnh liền biến mất ở trước mắt ban đêm tử. Thời, Nam ra nhà cửa, Nam Nhiễm trong viện, một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở dưới cây hoa. Đào, chính là vị kia đại buổi tối chạy ra đi đường ra gia chủ Đường Khô. Đường Khô nhìn trước mắt nhà ở, nhẹ nhấp một chút môi, nắm chặt tay, tựa hồ còn có chút khẩn trương, đi đến trước mặt bởi vì thời tiết nóng bức, có một phiến cửa sổ rộng mở, liền có thể vừa vặn nhìn đến giường bên cạnh cảnh. Tượng, nữ nhân kia, nằm trên giường phía trên, sớm đã lâm vào ngủ say, hắn đứng ở cửa sổ hạ. Vẫn luôn nhìn nàng, toàn thân lạnh nhạt, tan chút, không trong chốc lát, tinh chỉ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, tinh chỉ nhìn đến người. Tới, sửng sốt, nàng là nhận thấy được có người tới, mới ra tới nhìn xem mơ siêu không nghĩ tới. Là đường ra gia chủ, Đường Khô tầm mắt từ trên cửa sổ rời đi. Không gợn sóng hờ hững con ngươi nhìn. Phía tinh chỉ, đảo mắt, Đường Khô liền biến mất, tinh chỉ nhìn trước mắt không còn có người. Lại ngây ngẩn cả người, vừa mới, người kia hẳn là Đường Khô gia chủ không sai, không phải ảo giác, không nghĩ tới. Thế gian này lại có người tu vi như vậy cao cường, gió lạnh đảo qua. Chỉ để lại một mặt nhàn nhạt đàn hương dư vị, sáng sớm hôm sau, Nam Nhiễm tỉnh lại, nàng vừa mở mắt ra. Liền thấy được ngồi ở trong phòng nam nhân, Đường Khô lạnh như băng ngồi ở hoa lê chiếc ghế. Thượng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm vào nàng, trên mặt không hề cảm xúc. Không biết hắn suy nghĩ cái gì, Tiểu Hắc Long lặng lẽ mở miệng ký chủ. Hôm nay buổi sáng sắc trời mới vừa lượng. Hắn liền tiến vào ngồi, đã đợi ngươi sắp một canh giờ, Nam Nhiễm chống thân thể. Dựa vào phía sau mềm sụp thượng, một lọn tóc rũ xuống. Đại khái là còn chưa ngủ tình, lông mi rung động, lại sắp nhắm mắt lại, nửa ngày. Nàng mở miệng, đã nhiều ngày, ta không đi tìm ngươi, Đường Khô nhấp môi, quanh thân lạnh lẽo. Gia tăng chút, nàng liếc hắn một cái, ta có một số việc phải là mơ siêu, Nam Nhiễm vẫn luôn đãi ở trên giường, cũng không có xuống giường, nàng nếu là một chút đi. Đã có thể không biết muốn như thế nào đối đãi Dạ Minh Châu, Tiểu Hắc Long phi thường cảm động ký chủ. Cố lên, ngươi có thể, hảo nửa ngày sau, nghe được Đường Khô hờ hững một tiếng ân, như thế. Liền xem như ứng, Đường Khô từ ghế trên đứng dậy. Hướng sân ngoại đi đến, hắn cũng không có rời đi, chỉ là đứng ở dưới cây hoa đào, cũng không ngôn ngữ. Chỉ là ở đàng kia đợi, Tiểu Đào sắc mặt thực khẩn trương, nói thật. Nàng có điểm sợ vị này Đường gia gia chủ, nhìn đến hắn đi ra. Tiểu Đào liền vội vàng đi vào trong phòng. Thế tiểu thư trang điểm chải chuốt, một bên trang điểm. Một bên mở miệng, tiểu thư, có một người tên là Phạm Khôn. Đưa tới bái thiếp, nói muốn cùng tiểu thư cùng du hồ, Nam Nhiễm vừa mới bắt đầu cũng không có phản ứng, nàng hoàn toàn không nhớ rõ này Phạm Khôn là ai, cho đến thống tử nhắc nhở ký chủ. Chính là Nam gia chủ cho ngài chỉ ra và xác nhận kia việc hôn nhân, ngài vị hôn phu. Nói xong, thống tử lại mở miệng nói ký chủ, ngài có thể nương lần này cơ hội, đem các ngươi hai người hôn ước cấp dài. Nam Nhiễm gật gật đầu, ân, như vậy nghĩ, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, thấy được đứng ở dưới cây hoa đào nam nhân, môi đỏ gợi lên một mặt ý cười, tâm tình hảo. Điểm mơ siêu cũng không biết vì cái gì, Dạ Minh Châu càng ngày càng có thể làm nàng vui vẻ, đôi khi. Chỉ là nhìn hắn đều cảm thấy, tâm tình không tồi, chờ Tiểu Đào trang điểm chải chuốt xong, nàng đi ra khỏi phòng, thống tử không. Ngừng nhắc nhở ký chủ. Ngài cũng không thể ôm hắn áo, ngài một ôm hắn. Ngài sẽ đau, còn có. Ta cũng sẽ thoái hóa. Không có, tấu chương xong, hết chương.